Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 418, giọt máu thứ 5. Góc truyện audio.com. A bị Phi Nguyệt Dạ hôn đôi môi về sau. Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bước. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới bản thân sẽ bị Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt Dạ cưỡng hôn. Một cái bị Nhật Bản hoàng thất tất cả nam tính thành viên ái mộ nữ nhân. Một cái 35 tuổi còn duy trì băng thanh ngọc khiết thân thể nữ nhân. Một cái có thần nữ xưng hô cực phẩm mỹ nữ. Vậy mà cưỡng hôn bản thân. OMG, ta không phải đang nằm mơ chứ. Lâm Hoan hai mắt trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chỉ là Phi Nguyệt Dạ kỹ thuật hôn thật sự là quá mức không lưu loát. Thậm chí là một chút kinh nghiệm đều không có. Nàng chỉ là tại bản năng điều khiển hôn Lâm Hoan miệng. Ngắn ngủi mộng bước qua đi. Lâm Hoan dùng sức đẩy ra Phi Nguyệt Dạ. Kinh thanh hỏi, sư tỷ, người thế nào? Phi Nguyệt Dạ hiện tại chỗ nào có thể làm ra trả lời? Nàng hai mắt mê luyến nhỉ non nói. Sư đệ, ta thật là khó chịu. Thật là khó chịu. Nói xong nàng lại một lần nữa hôn lên Lâm Hoan bờ môi. Lâm Hoan rốt cuộc biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Khẳng định là HB. 47 độc tố còn chưa triệt để tiêu trừ. Mặc dù Lâm Hoan không phải cái gì bảo thủ nam nhân. Nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại chuyện này hắn là không làm được. Nếu là Phi Nguyệt Dạ tỉnh táo lại biết sự tình trải qua. Sư tỷ của bọn hắn đệ quan hệ còn thế nào duy trì? Hai người sẽ làm phản hay không mục thành thù? Thậm chí nói, Phi Nguyệt Dạ có thể hay không tại nổi giận phía dưới giết chết bản thân? Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền muốn đi hệ thống thương thành lại mua sắm một viên bách thảo đan. Nhưng vào lúc này, Phi Nguyệt Dạ trên người cấp S cường giả khí thế bắt đầu dần dần hiện ra. Tại nàng uy áp phía dưới, Lâm Hoan lại bị áp chế không cách nào động đậy. Lâm Hoan khẩn trương nói, sư tỷ, người thanh tỉnh một điểm a, hô hô hô. Phi Nguyệt Dạ nâng lên trán. Dùng một loại nhắm người mà phệ ánh mắt nhìn Lâm Hoan. Không ngừng thở hào hền, Lâm Hoan rất muốn đi che ngược, nhưng tại sự cường đại của nàng uy áp dưới, hắn lại không thể động đậy mảy may, chỉ có thể run giọng nói ra. Sư tỷ, người có thể tuyệt đối đừng làm loạn, ta không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Phi Nguyệt Dạ sắc mặt lộ ra không bình thường đỏ ửng. Như cũ không nói một lời nhìn xem Lâm Hoan. Tựa như nhìn xem một đạo, mỹ vị món ngon, ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ giải thoát chi pháp thời điểm. Phi Nguyệt Dạ phát ra một tiếng âm lượng cao thét lên. Tiếp lấy một luồng cường đại khí thức từ trên người nàng phóng xuất ra. Tê lạp y lụa xé rách âm thanh bên trong, Phi Nguyệt Dạ mặc trên người váy dài trắng trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Giờ khắc này. Phi Nguyệt Dạ cái kia hoàn mỹ thân thể triệt để bại lộ tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Nếu như nhất định phải dùng cái gì từ ngữ để hình dung Phi Nguyệt Dạ thân thể đẹp. Có lẽ chỉ có thượng đế hoàn mỹ tạo vật mới có thể hình dung. Lâm Hoan thậm chí cảm thấy được bản thân đều nhanh muốn chảy máu mũi. Còn chưa chờ Lâm Hoan kịp phản ứng, Phi Nguyệt Dạ liền hướng hắn vươn ma chảo xoẹt xoẹt. Lâm Hoan mặc trên người trang phục bình thường căn bản là ngăn cản không nổi Phi Nguyệt Dạ xé rách. Liền hắn tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm từ Dạ Ấn cùng khoản Hermes đai lưng. Đều tại nàng xé rách hạ đoạn thành hai nửa. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan toàn thân trói buộc liền bị hoàn toàn giải khai. Bốn mắt nhìn nhau bên trong, Phi Nguyệt Dạ giơ lên thân thể. Sau đó ngồi xuống, trong nháy mắt, trong cabin xuân sắc rạt rào. Trải qua nửa giờ chiến đấu, Phi Nguyệt Dạ trong thân thể xê hồn độc rốt cục đạt được hóa giải. Mà nàng cũng rốt cục thanh tỉnh lại, trên mặt còn lưu lại cực độ vui thích chi sắc Phi Nguyệt Dạ. Sững sờ nhìn xem đầu đầy mồ hôi Lâm Hoan, thật lâu trầm mặc không nói. Sư tỷ, ta, Lâm Hoan há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tại cái này nửa giờ bên trong, Lâm Hoan mặc dù ở vào bị động địa vị, có thể hắn lại một mực duy trì thanh tỉnh, bởi vì thanh tỉnh, sở dĩ hắn trầm luân, bị Phi Nguyệt Dạ nữ nhân như vậy như thế khinh bạc, là chỉ có trong mộng mới có thể phát sinh chuyện cũ. có thể nó hết lần này tới lần khác tại trong hiện thực phát sinh. Lâm Hoan cho tới bây giờ còn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Thậm chí hắn hy vọng vừa rồi thân mật vô gian có thể một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn, chỉ là mỹ diệu sự tình luôn có kết thúc một khác. Phi Nguyệt Dạ rốt cục mặt không thay đổi nói ra, ta biết, mới vừa rồi là ta nguyên nhân, không trách ngươi, nói xong, nàng rời đi Lâm Hoan thân thể. Xoay người qua đi, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trong lòng không còn, trở nên thất vọng mất mát, chỉ là trong cabin không gian thực sự quá mức nhỏ hẹp. Liền xem như xoay người sang chỗ khác, Phi Nguyệt Dạ hay là không thể không cùng Lâm Hoan thân thể phát sinh tiếp xúc. Tại cùng Lâm Hoan đùi đụng chạm lấy về sau, Phi Nguyệt Dạ thân thể chính là một trận run rẩy, vì phòng ngừa lần nữa phát sinh lầm đụng. Nàng không thể không tại nguyên chỗ ghim lên lập tức bước. Nhìn xem Phi Nguyệt Dạ trắng nõn lưng đẹp, lại cúi đầu nhìn một chút nàng mông to. Lâm Hoan mở miệng nói ra, sư tỷ, phun ra hai chữ này về sau. Hắn lại không biết nên nói cái gì. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Mặc dù từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn là người bị hại. Có thể hắn dù sao cũng là nam nhân. Từ phổ thế giá trị quan bên trên giảng, loại chuyện này đều là nam nhân chiếm tiện nghi, tựa như chín lỗ cầu sự kiện bên trong. Mặc dù nam nhân kia là bị say rượu nữ cho đặt tại trên mặt đất cưỡng ép phát sinh không đứng đắn quan hệ. Thời gian hắn còn tượng trưng phản kháng một chút, có thể cuối cùng hắn cũng không cáo cái kia nữ cưỡng ích không phải sao. Phát sinh loại chuyện này, nếu là nam lại đi cáo quan. Luôn có một loại được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Sở dĩ Lâm Hoan không biết nên nói cái gì, đưa lưng về phía Lâm Hoan Phi Nguyệt Dạ dùng sức cắn môi. Sau đó nhẹ giọng nói ra, sư đệ, chớ nói nữa, ta muốn lảng lạng, tốt à, Lâm Hoan thở dài một tiếng. Sau đó liền vô tận trầm mặc, không biết qua bao lâu, Phi Nguyệt Dạ hít sâu một hơi nói. Sư đệ, quên sự tình hôm nay đi. Sư tỷ, ta, Lâm Hoan rất muốn nói ta làm sao có thể quên. Nhưng lời nói đến một nửa. Hắn hay là nói láo. Tốt, ta biết quên. Phi Nguyệt Dạ gật gật đầu. Cười nói, kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi. Chỉ ít, ta không có đem thân thể giao cho một cái để cho ta buồn nôn nam nhân. Lâm Hoan biết nàng nói là sớm đã chết đi danh thành thái tử. Hiện tại hắn liền cười cười nói, vẻn vẹn không cho ngươi buồn nôn sao? Phi Nguyệt Dạ thân thể run lên, tiếp lấy nói ra, sư đệ, rất đáng yêu, nói xong, nàng liền một lần nữa ngồi ở Lâm Hoan trên đùi, cảm thụ được trên đùi truyền đến nở nang xúc giác. Lâm Hoan lần nữa mộng bức, Phi Nguyệt Dạ đây là ý gì? Nàng là tiếp nhận bản thân, hay là nàng, đứng trung bình tấn chát mệt mỏi? Ngay tại Lâm Hoan suy nghĩ lung tung thời khắc, hệ thống tăng lên âm vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành thứ 5 giọt máu thành tựu. Thu hoạch được 900 kinh nghiệm, 6.000 hệ thống điểm tích lũy, 3 thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành không chấn thành tựu. Thu hoạch được 300 kinh nghiệm, 2.000 hệ thống điểm tích lũy, 1 thành tựu điểm số. Đinh, chúc mừng túc chủ, chinh phục Nhật Bản thần nữ, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy ban thưởng. Nghe được mấy cái này nhắc nhở, Lâm Hoan ngây ngẩn cả người. Thứ 5 giọt máu thành tựu cùng chinh phục Nhật Bản thần nữ nhiệm vụ hoàn thành đều tại trong dữ liệu của hắn. Chỉ là không chấn thành tựu là mẹ nó cái quỷ gì? Đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita, đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước. Hấp dẫn mời mọi người ghé xem. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng. Vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9, 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá. Đề cử chuyện dùm nha cách chương.